Đô thị tu chân y thánh, 362, chương 362, trừng phạt đúng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, tê, mà thuê chung phòng ngoại này từ trước đến nay uy phong quán Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu chó săn gặp tình cảnh này, tất cả đều không khỏi tự mạnh hít một hơi lãnh khí, hoàn toàn không thể tin được như thế một màn là thật. Phải biết rằng Lưu thiếu đây chính là thị cục tài chánh Lưu Cân Tiểu Ly Lưu phó cục trưởng cháu trai, hạng thân phận hạng địa vị. Lại là nói bắt là có thể bắt, họ Vương, người hắn ma không muốn hơi quá đáng, bắt ta, người có biết hay không ta là thân phận gì, người coi là chưa rể cây chưa cây tỏi a, mà Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu lúc này sắc mặt cũng triệt để thay đổi, giống như mèo bị đạp trúng đuôi vậy, khí cấp bại phôi nhảy dựng lên, sắc lệ nội cha nói. Hắn cả người đang phát run, người hắn ma thật cho là mình rất nghiêu ép. Đã có thể sau đó một khắc đột nhiên một cây súng đen tùi lùi quản lại hung hăng ngăn ở đầu hắn trên, sau đó chỉ thấy hắn hai giang hai sao cảnh đốc vương toàn bộ vẻ mặt màu sắc trang nhã nói. Lão tử sớm xem tiểu tử ngươi không vừa mắt, câm miệng cho ta đàng hoàng một chút, à, mà ở thấy tình cảnh này, phòng ngoại này Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu chó săn cả trai lẫn gái khó khăn một tiếng thét chói tai toàn bộ thần sắc tái nhợt cả người phát run lên. Ngươi, ngươi, các ngươi. Ta lại không phạm tội các ngươi không có tư cách làm như vậy, dựa vào cái gì bắt ta? Chấm, đến mức bị tối như mực nòng súng trận đầu Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu càng cả người run lên, lắp bắp đi nói. Dựa vào cái gì, lẽ nào ngươi đã quên mình làm chuyện gì? Nói hộp tối điều khiển nhân viên công vụ thi loại tội danh này cũng không nhỏ, ngươi yên tâm, ta sẽ sai người hào hào điều tra rõ chuyện này, nếu là thật bất luận cái gì tham dự vào trong đó người, đều chạy không được. Vương cảnh quan làm phiền ngươi đem bọn họ mang đi đi. Đã có thể sau đó một khắc Trần Phi nhưng ở hắn bên tai lạnh như băng nói. Không, ngươi không có khả năng làm như vậy, cái này không công bình. Nghe vậy chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu cả khuôn mặt đều bá một chút tái nhợt xuống tới, hai chân đều nhịn không được run lên. Công bình, chỉ bằng loại người như ngươi cũng xứng nói công bình. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi nếu muốn nói công bình nói, bằng hữu ta cái này nhân viên công vụ thi đệ nhất danh coi là cái gì? Hắn có từng chiếm được công bình, nghe vậy Trần Phi trực tiếp cho hắn một cái tát lạnh giọng chất vấn. Lúc đầu hắn cũng không phải cái loại này đắc thế không buông tha người, đặc biệt kiêu ngạo bá đạo người, có thể vừa rồi một màn kia lại quả thật làm cho hắn nhịn không được trong lòng một trận cơn tức. Người hắn mà cũng không nhìn bản thân là vật gì, cầm tiền đập mặt người, còn dùng cái loại này khẩu khí tài trí hơn người uy hiếp, có như thế nhục nhã người. Rất hiển nhiên loại sự tình này mà nếu là hắn không gặp gỡ hoàn hảo, nếu là gặp được ha ha, không có ý tứ, đáng đời ngươi người này cặn bã không may. Quảng cáo, ta, hắn, đúng, xin lỗi, ta có thể hướng bọn họ chịu nhận lỗi, ta có thể hướng bọn họ nhận sai, bọn họ có yêu cầu gì ta đều có thể làm nền, ta có tiền. Nhà của ta là có tiền. Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu bị Trần Phi chất vấn á khẩu không trả lời được nhưng theo lại lớn thanh cầu xin tha thứ. Hiển nhiên hắn hiện tại đã lại không rõ lắm, nếu hắn thật bị vương toàn bộ đám người bắt trở lại, vậy hắn hạ tràng, khẳng định thiết tường không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí chỉ sợ cũng liên thúc hắn đều sẽ phải chịu liên lụy. Hắn tự nhiên không có biện pháp tiếp thu cái loại này kết cục. Xin lỗi, nghe vậy Trần Phi khóe miệng tự tiếu phi tiếu cong lại, mọc lên lau một cái màu sắc trang nhã điệu nói. Người lời này thật để cho người miên man suy nghĩ a, một cái cục tài chánh phó cục trưởng thân thích trong nhà, nhà rất có tiền. Là thế nào tới, người yên tâm, ta sẽ sai người thẩm tra nhà các ngươi còn ngươi nữa thúc tất cả mọi chuyện, nếu là tiền này đường về bất chính cùng với bằng hữu ta bị không công chính đãi ngộ, là các ngươi ở trong đó hộp tối thao tác nói, ha ha, vậy chỉ có thể trách ngươi các tự làm bậy không thể sống. Một nghe nói như thế chúng ta Lưu sớm định ra Lưu đại thiếu chút nữa muốn hai mắt vừa lộn, hai chân mềm nhũn, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Rất hiển nhiên nhà bọn họ tiền là thế nào tới, hắn tự nhiên so với Trần Phi loại này ngoại nhân rõ ràng hơn, còn có thúc hắn. Hơn nữa về bé gái nhân viên công vụ danh ngạch bị hộp tối thao tác chuyện này, đây chính là thấu sáng là bọn hắn nhà làm. Đúng, xin lỗi, Trần Tiểu Thư, đều là ta heo dầu mông tâm, Trần Tiểu Thư van cầu ngươi đại nhân có đại lượng lòng từ bi giúp ta lời nói đi. Hắn rốt cục nhịn không được có chút hỏng mất cư nhiên một thanh dãy bên cạnh cảnh sát cục Trần nàng trước mặt sắc mặt run rẩy dưng cầu xin sám hối theo. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng hối hận được rối tinh rối mù. Nếu là hắn sớm biết rằng Trần nàng có thể có Trần Phi loại này như bức bằng hữu, nào còn dám cướp của nàng danh ngạch. Cái này không muốn chết sao? Được rồi, vương cảnh quan nhanh đem bọn họ mang đi. Thế mà Trần Phi rất hiển nhiên lười cho, Nữa người như thế cơ hội cũng không chờ trần nàng do dự dự nói, để hai giang hai sao cảnh đốc vương toàn bộ đem người mang đi. Tiết kiệm lưu lại nơi này chướng mắt, mà ở nhìn thấy một màn này, phòng ngoại này lưu sớm định ra lưu đại thiếu chó săn càng hồn đều muốn bay, một đám thần sắc điên cuồng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Liên lưu sớm định ra lưu đại thiếu đều bị bắt vậy bọn họ coi là cái gì? Đâu còn chạy thoát, mà ở nhìn thấy này chướng mắt tên rốt cục bị mang đi, Trần Phi lúc này mới lại đưa mắt trở xuống đến đã đờ đẫn Sở Diễm Sở đại tiểu thư chờ trên thân người, khóe miệng cong lại cười híp mắt nói. Này, ta nói nam nhân bà, như vậy còn thỏa mãn đi. Nói ta có thể vì bé gái còn có đàn ca ra một cái đại ác khí, ngươi vậy làm sao cũng phải mời ta ăn bữa cơm, khao khao ta đi. Phi, đẹp đến ngươi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi lại khôi phục lại bản thân quen thuộc không tránh hình mà chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư phản xạ có điều kiện hừ hanh, bĩu môi ba bất mãn nói. Tiểu Diễm, mà ở thấy tình cảnh này, hắn bên cạnh bé gái vội vã đưa tay khắp hắn một chút cuống quýt hướng về Trần Phi cuống quýt nói cảm tạ. Trần Phi, ngày hôm nay chuyện này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu không có lời của ngươi, lưu sớm định ra, chúng ta cũng không biết cần làm thế nào mới tốt. Đúng vậy, nàng kia nàng ca ca nghe vậy cũng liền việc cấp tốc gật đầu, dùng một loại cùng trước không giống với, có chút ánh mắt kính sợ nhìn Trần Phi thận trọng nói. Nếu không Phi ca, đêm nay để chúng ta hai huynh muội mời ngươi ăn bữa cơm đi. Ngày hôm nay chuyện này quả thực hẳn là từ chúng ta cảm ơn ngươi. Đàn ca thật không cần thiết khách khí như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ngươi vậy ta ngược lại có chút không có thói quen. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Sau đó lại thấy hắn nhìn lướt qua trần nàng, vừa cười vừa nói. Bé gái ta có thể gọi như vậy ngươi đi, ngươi sự kiện kia nhân huynh cũng đừng lo lắng, ta như thế này lại gọi điện thoại tìm bằng hữu hỏi một chút, chỉ cần ngươi thi viết thành tích không thành vấn đề, cái khác tất cả tựu giao cho ta đi. Thực sự, nghe vậy trần nàng nhịn không được thần sắc vui vẻ, nhưng theo lại có một ít câu nệ lên, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Chuyện này tựu nhờ ngươi, cảm tạ. Người yên tâm, ta thi viết thành tích tuyệt đối không thành vấn đề, đều là ta mình làm. Bé gái, chớ cùng hắn khách khí như vậy, nếu không cái này đại phôi đàn phòng chừng thực sự không có thói quen. Chúng ta còn tiếp tục có hát hay không? Cái điểm này mà, hình như là có thể ra đi ăn cơm đi. Thấy tình cảnh này chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tùy tiện đích thì thầm một tiếng, sau đó lại nhìn lướt qua tay mình cổ tay thượng biểu thời gian. Đi ra ngoài trước rồi hãy nói. Đều phát sinh loại sự tình này mà, mọi người tự nhiên cũng không có gì hứng thú lại tiếp tục hát xuống phía dưới. Chợt Trần Phi cười xiêm áo cái tỉnh tay xô thế nói rằng. Theo bọn họ liền rời đi Caesar huy hoàng, đáng giá nhắc tới chính là, vậy bọn họ KTV cao tầng ở nhìn thấy lưu sớm định ra lưu đại thiếu cơ nhiên bị bắt dám sợ đến liên phòng tiền cùng tiền thưởng đều không dám thu Trần Phi vị này ra. Nói đùa, đường đường thị cục tài chính phó cục trưởng cháu trai nói bắt đã bắt như thế tí xíu phòng rượu tiền, bọn họ dám thu sao? Như vậy ước gần 10 phút sau, Trần Phi chờ 4 người đi tới cự ly Caesar huy hoàng KTV cách đó không xa ta bãi đỗ xe nổi. Bé gái chỉ vào sáng ngời khéo léo linh lung đại chúng giáp sát trùng ngượng ngùng nói. Trần Phi, đây là ta xe có thể sẽ có chút chen, nếu không ngươi ngồi phía trước đi. Tuy nói hắn hiện tại đã ở ép buộc mình, có thể hắn nhưng vẫn là không khỏi trong lòng có chút khẩn trương, không tiến trước Trần Phi ở KTV trong biểu hiện chân thực quá mức cường thế cũng chân thực quá mức như bức. Khiến hắn không có biện pháp làm được làm như không thấy a quảng cáo. Quên đi ta còn là cùng đàn ca ngồi mặt sau đi. Nếu không nam nhân này bà phỏng trừng nhãn thần đều có thể trừng chết ta. Nghe vậy Trần Phi khoát tay áo chỉ vào chính cổ suy nghĩ con ngươi theo dõi hắn Sở Diễm khoa trương nói. Hành coi như ngươi thức thời, nghe vậy nhất thời Sở Diễm Sở đại tiểu thư hành hừ một tiếng, lộ ra một bộ coi như ngươi thức thời biểu tình, không chút do dự dẫn đầu chui vào chiếc xe bài. Tuy nói cái này giáp sát trùng là 4 tọa xe, nhưng dù sao xếp sau không gian còn là quá nhỏ hẹp một ít cho nên hắn cũng không nguyện ngồi vào xếp sau đi chịu tội. Này, Sở khoan đầu, ngươi làm gì chứ? Thấy tình cảnh này bé gái tự nhiên có chút sờ khóc sờ cười, bất quá lại cũng khẩn trương trong lòng sơ qua phóng ra một ít không lại câu nệ như vậy, khẩn trương. Theo 4 người bọn họ liền ngồi trên chiếc xe kia, này, đại phôi đàn, chúng ta đi chưa ăn, trước tiên là nói về tốt lần này cũng không cho phép chủ trì ta còn không phát tiền lương ni, không có tiền. Vừa lên xe chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tựu sớm cho Trần Phi phòng hờ nói. Nói trước khi nói ta thế nào không phát hiện ngươi tiểu nha đầu này còn như thế tham tiền ni. Đi nữa ta vừa mới nói chơi, cũng không phải thật muốn ngươi mời khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đàn ca ta đối với cái Cùng Châu không phải là quá quen, làm phiền ngươi giúp ta tìm cái đẳng cấp hơi chút cao điểm địa phương, ta buổi tối thuận tiện thỉnh cái bằng hữu đến cùng nhau ăn. Trần Phi nghe vậy một trận mắt trợn trắng, nhịn không được lấy tay ở hắn trên đầu gõ một cái, lại mở miệng cười nói. Này, đại phôi đàn ta cảnh cáo ngươi, không chính xác đập đầu ta. Chấm, nhất thời chúng ta Sở đại tiểu thư ôm đầu hét lớn. Mà ở nhìn thấy hai người này cơ nhiên có thể như thế cãi nhau ầm ĩ, bé gái trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Cái này Trần Phi tuy rằng thoạt nhìn địa vị lợi hại như vậy, như bức hò hét, lại không nghĩ rằng tính cách cơ nhiên tốt như vậy bình dị gần gũi. Đẳng cấp cao một chút nói, vậy nếu không phải đi từ Nguyệt đại tiểu điếm đi. Được cho chúng ta Cùng Châu tốt nhất tiểu điếm cấp 5 sao một trong. Rất tốt, mà đang nghe Trần Phi nói, bé gái ca ca suy tính một chút mở miệng. Sau đó lại một mặt thành khẩn tiếp tục nói, còn có bay, tiểu phi, đêm nay bữa cơm này hay là chúng ta đến xin mời, ngươi đều giúp chúng ta lớn như vậy việc đâu còn có thể để cho ngươi tốn kém nữa. Đàn ca thật không dùng, vậy được rồi, vậy tối nay nên cho các ngươi hầu bao tiêu pha lạc. Trần Phi nghe vậy vốn còn muốn cự tuyệt nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương trên mặt phó thành khẩn sau tựu còn là thoại phong nhất truyền, trêu ghẹo nói. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.